Học viện phép thuật vui nhộn 12 chòm sao. Chương 7, ở bẩn, góc truyện audio.com. Thím Thiên Bình, thanh niên thích lo chuyện bao đồng, tính cách mạnh mẽ ngầm. Hưng, lớp ta coi bộ ca đờ si hòa đồng cho lắm nhỉ. Nhìn qua nhìn lại toàn là thành phần ca yên phận vui vẻ versus bạn bè tí nào. Cô nói đúng chỗ rồi đấy cô, lớp ta bao gồm mấy con điên ca chứ có con nào bình thường đâu, một người xinh đẹp hàng ngày có nhiều trai bô như em làm sao sánh. Lũ điên đó chớ trừ Bạch Dương ra. Sư chạy tới an ủi cô vì dạy nhầm lớp, đồng thời biện minh cho Mick vô tội nhất đám còn kéo theo Bạch Dương vào cùng. Xong từ đâu ra đá hai người, nhiệt tình kể cho xà phu nghe về thành tích của Mick. Cô đừng nghe sư tử nói, thưa cô, trong lớp em thấy nó là đứa bất bình thường nhất, Bạch Dương CSK kém gì nhiều đâu. Theo em, ở đây chỉ có em ngoan, dễ thương, đẹp trai, hiền nhất, nhìn yếu đuối vậy thôi chứ em khỏe như trâu, em còn rất tốt bụng nữa, hàng ngày ra ngoài giúp mấy bác các cụ qua đường, phân phát kẹo cho trẻ em nghèo, nhiệt tình chăm sóc ông bà cha mẹ nữa nè, đến trường thì đờ si nhiều bạn bè quan tâm. Có liên quan, chứ em ca điên như mấy đứa kia đâu, cô cứ tin tưởng ở em. Song biện minh ca kém hơn sư thế rồi cậu nhận đờ si 24 ánh lườm, sợ đến dựng tóc gáy. Song tử, Bạch Dương lâu ngày ca ăn đấm rồi nên chưa tỉnh ngủ nhỉ, để tớ giúp cho. Mã bên phải chộp lấy vai Dương, Sử bên trái chộp lấy vai Song, ể tớ có làm gì đâu. Bạch Dương ngạc nhiên hất tay Mã ra, lùi về sau mấy bước cho đến khi đụng tới lưng Song. Nếu cậu tốt như những lời cậu vừa nói thì tớ dám là cậu sẽ ca có ngày này đâu Song tử. Còn vụ kia tớ định tìm câu tính sổ đây. Song tử dùng mic, sám hối đi, kết versus hết nhập cuộc. Tự luyến vừa thôi con kia trừ cho bọn này nữa. Các sao nữ CX kém gì mấy sao nam thậm chí còn hơn CX nên mấy đứa nhìn hiền hiền CX tham gia. Một chỗ tụ số lớn tụ tập lại hãm hiếp số nhỏ, khói bụi bay mịt mờ, giày dép gì văng ra ngoài nhưng ca làm giảm sự nhiệt tình của các sao. Xà phu lẻ loi một mic xem các sao đánh nhau, đột nhiên nảy ra ý kiến triệu hồi bé heo kêu bé xem cùng, cả hai móc hai hộp bắp rang ăn vừa xem. Mỗi lúc đánh nhau thì phải đồng tâm hiệp lực nhỉ, nhòm nhòm, ụt ụt, hầu như thời gian đánh nhau của các sao đã chiếm hết thời gian còn dư dành cho tiết học. Trở về phòng khách ký túc xá, mặt đứa nào CX sưng lên, có mắt vài đứa bầm tím bên phải trái, cả hai bên CX có. Đánh nhau xong rồi thì kéo nhau về ký túc xá, chẳng có đứa nào có tâm trạng vui vẻ khi đờ si người ta đánh đau đến nỗi mặt sưng trù vù. Tất cả chật vật kéo nhau về rồi thì nhào vào sofa, mặc kệ Mick có bị đánh đau đến tê thân, bất chấp mọi ngoại hình, cả đám lười về phòng mà ngủ bất động nằm, ngồi trên sofa, một màn im lặng kéo dài. Bảo gục người dựa lưng vào sofa, móc ra cái gương ra coi thoe thói quen thường ngày, bản thân đầu tóc rối bù xù, trên mặt có vài vết bẩn bám lên, tự phát hiện thành quả trong vụ lúc nãy, mặt cô tím như gan heo, lúc này hét lớn. OMG, mi phê phê, nu. Bảo hét muốn banh cái nhà rồi thì mới dừng lại, các sao vừa mới chợp mắt một chút lập tức tỉnh dậy, có mấy đứa vừa mới ngủ đờ si, vừa nghe tiếng thì bật dậy. Động đất, mà kết mặt ngô ngơ nhìn quanh, sống thần, tự giải mơ mơ màng mang nói, miệng chảy rãi, ca phải, Kim với Sử nói cùng lúc hai bên nhíu mày quay mặt nhìn nhau, ca nói gì do mới tỉnh ngủ cả hai ca hứng cả nhau, tạm thời làm hòa tia. Ồn, ít ngóc đầu lên nhìn tình hình, nhìn xong rồi gục xuống ngủ tiếp. Cho người ta ngủ chút đi bảo bảo, tớ mệt lắm rồi. Góc truyện audio.com. Sư vò đầu, Dương kế bên gục xuống bàn giờ ngước lên nhìn, trong lúc đang sư vò thì cùi trỏ đập mạnh vào trán Dương, người cậu thì mệt nhừ nên ngã xuống, không hay đụng trúng đầu yết. Đau, bị hai lần va chạm, làm đầu cậu đau như búa bổ, mới quay lại xin lỗi thì Dương bị đơ 3 giây. Em xin lỗi anh, cầu mong đại ca tha thứ cho, đây chỉ hiểu lầm thôi ạ, hiểu lầm thôi thôi. Dương thả đầu gối xuống quỳ theo kiểu đu dần gấp gáp tạ lỗi. Ít hờ hững, ca quan tâm tới Dương nữa, nhắm mắt ngủ tiếp. Sao lại xin, sư mở miệng khuyển trách Dương thì bị cậu kéo lại che miệng. Gần quá, mặt sư có chút ửng đỏ. Cậu đừng nói gì cả, tớ vang xin cậu đấy. Dương nhanh chóng bắt chéo tay làm dấu ích ca để ý biểu cảm của sư vừa nãy. Nếu cậu đã nói vậy. Được thôi, sư quay mặt sang hướng khác, mặt càng đỏ thêm, tim đập liên tục rối rắm suy nghĩ ca biết chuyện gì đang xảy ra. Dương ca hiểu sư bị gì, nhưng do lười để ý chuyện đã đờ si giải quyết xong, bất lực ngã xuống sofa ngủ. Có mùi gì đó hôi, cái mùi gì vậy, hôi chết đi đờ si, cứ như mùi nước công ý, so versus độ một tuần không tắm của sư sư. Cái mùi hôi này còn ghê hơn nữa, thúi quá, đừng có lôi tớ ra làm vật để so sánh. Phòng này kín quá tớ sắp ngạt thở chết rồi. Bảo chạy ra mở cửa sổ, giữ khoảng cách chỗ Hôi đến 10 mét. Mấy sao khác đều lùi ra, chỉ còn Song ngủ ngon lành trên bàn, 11 cặp mắt đổ dồn lên nó. Sữ nữ, còn nhớ ngày vào nhà nó Ca Kết nghiêm trọng hỏi. Cái chỗ đó còn ghê hơn cái chuồng heo. Ca đúng, là bãi rác cơ. Trong lúc đầu đang hồi tưởng lại ngày đó, Sử Thâm trầm gật đầu. Mấy cậu chưa biết hơn nửa tháng, Song mới tắm một lần, cộng versus cái đống vơ hôi của cậu ta nữa, lúc nào CS mang nó 24. 24 tớ chưa thấy nó sạch sẽ bao giờ trừ mấy cái lúc cậu ấy đi chơi. Dương 3 chấm, LV ở dơ của cậu ấy kinh thật, đây là người thứ hai ở dơ nhất mà tớ thấy. Giải nhét bông gòn vào mũi, ý gì đây tiểu giải? Sư lên tiếng phản bác, sao chỉ có mít cô là bị đem ra so sánh vậy, như vậy là quá bất công. Vật nguy hiểm, tiết tỏa sát khí, cây, tớ nằm gần cậu ta. Nhất không lẽ, Bảo kinh hoàng Ca chấp nhận sự thật lập tức hửi khắp nơi trên áo. Mùa hôi quá tê, tớ sắp thành một con heo dơ nhất thế giới rồi sao? Tuyệt vọng ngã quỵt trên sàn, mặt Bảo như tờ giấy trắng, hồn sắp bay ra khỏi người. Ca thế nào, người nghĩ đi đâu thế cái con cuồng làm đẹp kia? Sư một phát vỗ mạnh vào phổi Bảo. Khụ, biết đau lắm Ca con ngốc kia. Bảo ho sặc sụa, nhưng cái đạp vừa rồi CX làm cô tỉnh mộng. Đó là điều phi lý, có nghe rõ chưa? Sư duỗi đầu ngón tay chỉ thẳng mặt Bảo, thẳng thắn tát cho Bảo một xô nước lạnh. Người Bảo run lên, như vậy chính mình lời của sư đã khiến cô động tâm, giận sôi máu hét lên mặt sư, nước bọt văng tung tóe. Tớ tự luyến thì sao, đỡ hơn câu ở bẩn, cậu dám nói lại Ca. Sư hét lên, tớ nói cậu ở dơ đấy, cậu thì hiểu gì chứ, có cậu Ca hiểu đấy, cái gì mà ồn dữ vậy. Song tỉnh dậy, Ca hiểu chuyện gì xảy ra, gãi đầu hỏi. Cậu im lặng là đờ si rồi, sư cùng Bảo cùng nhau hét vào mặt Song. Song cảm nhận nguy hiểm, lập tức câm nín. Cách chương.